Chiến thần bất bại, chương 1867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Sùng Hằng không nhiều lời, cầm lấy phương thức luyện đan của Bát Cực Tục Mệnh Đan lên cẩn thận xem 3 lần, sau đó khẽ gật đầu nói, "Sếp Khương, phương thức luyện đan này là thật." Mặc dù tôi chưa từng thấy phương thức luyện đan của Bát Cực Tục Mệnh Đan, nhưng những ký tự cổ trên đây là bằng chứng tốt nhất. Hàng nghìn năm trước chỉ Hoa Quốc chúng ta mới sử dụng chữ tiểu triện, từ thời nhà Đường, loại chữ này đã gần như biến mất. Nói xong, Lưu Sùng Hằng lấy ra chiếc khăn lụa màu vàng tươi rồi chỉ cho Khương Vi Nhan xem. Chỉ là trên này có 2 vị thuốc hiện nay chỉ có ở Vương Dược Cốc, ở thế giới bên ngoài đều đã biến mất. Nếu muốn điều chế Bát Cực Tục Mệnh Đan thì vẫn cần Dược Vương Cốc cung cấp 2 loại dược liệu này. Lưu Sùng Hằng vừa nói vừa lấy giấy bút ghi chép lại phương thức luyện đan bằng chữ hiện đại, rồi đánh dấu 2 vị thuốc kia lại. Thiên Niên Quỳ Kiến Thảo, Bách Khúc Tuế Phục Linh. Khương Vi Nhan liếc nhìn 2 vị thuốc đã biến mất kia, rồi đọc nhỏ. Đúng vậy, 2 loại dược liệu này hiện tại đã không tìm được nữa. Chỉ có ở Dược Vương Cốc còn lại một ít, tôi thấy hay là chúng ta mua dược liệu từ Dược Vương Cốc để chế tạo một lô Bát Cực Tục Mệnh Đan. Chúng ta có thể tận dụng nguồn lực có trong tay để thử nghiệm lâm sàng trước xem có tác dụng gì không, ít nhất là đối với một số bệnh khó chữa như ung thư, máu trắng, Bát Cực Tục Mệnh Đan thật sự có tác dụng tốt. Theo tôi biết, trong nhà một vị trưởng lão của Long Các năm đó có một người họ hàng xa bị bệnh ung thư. Chính Dược Sư Hoàng là người đã mang Bát Cực Tục Mệnh Đan đến cứu anh ta. Chấm, Lưu Sùng Hằng nghiêm túc nói. Vậy cũng được, Độ Thiên Chân Nhân, phiền ông xử lý chuyện này. Nhân cơ hội thăm dò luôn thái độ của Dược Vương Cốc. Khương Vi Nhan đưa phương thức luyện đan cho Độ Thiên Chân Nhân. Người duy nhất trong đó đủ tư cách đến Dược Vương Cốc cũng chỉ có Độ Thiên Chân Nhân. Xét cho cùng, Thanh Vân Tông của Lưu Sùng Hằng xếp hạng không cao trong Dược Tông, hoàn toàn không đủ tư cách để nói chuyện với Dược Vương Cốc đứng số 1 trong Dược Tông. Độ Thiên Chân Nhân cầm lấy phương thuốc khẽ gật đầu nói. Được, tôi sẽ làm ngay. Nhìn Độ Thiên Chân Nhân rời đi, Lưu Sùng Hằng hít sâu một hơi nói. Thưa cô, nếu phương thức luyện đan họ đưa là thật thì loại thuốc chống ung thư mới của chúng tôi không cần phải nghiên cứu nữa vì Bát Cực Tục Mệnh Đan có hiệu quả chữa bệnh này. Với loại thuốc mới này, chúng tôi có thể mở rộng sức ảnh hưởng hơn. Khương Vi Nhan nghiêm nghị nói. Tạm thời, chúng ta vẫn chưa thể vui mừng quá sớm được, ngộ nhỡ đối phương dùng Bát Cực Tục Mệnh Đan làm mồi nhử, rồi có ý đồ khác thì chúng ta rất có thể sẽ bị trúng kế. Cách chương.